đến nhau làm gì. Thôi đừng nhìn nhau nữa mà chi. Đường về ngày mai xa lắm, tương lai chưa vừa thâm hái. Tay này trời đọa đầy cho cay đắng, nên ta không còn đường canh nhau mà đi. Đường về nhà em xa lắm, xin tình người đừng dối gian thêm buồn. Kỷ niệm nào như muôn khóc nên tôi xin một lần được đưa hết cho nhau bằng một lần đôi mắt nai thơ. Xin yêu nhau như tôi ngây thơ. Thôi đừng lừa dối nhau làm gì. Đường vào ngày mai soi đá. Thôi em về quên hết ngày xưa. Ngày mai soi đá.